Lâm Ngọc Linh cúi người hôn lên má anh một cái. Anh mới là người mệt ấy. Nhìn hai mắt của anh sắp giống con gấu trúc kìa. Không đẹp trai nữa rồi. Chu Hoàng Anh khế cong môi. Giọng nói uể oải, có chút mệt mỏi. Không sao, cách Trương.